Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1660, cút cho ta. Góc truyện audio.com. Chấm, Tô Huynh, người đang lo lắng cái gì? Lâm Huyền Cơ hỏi, Thuyết Thư lão nhân không có việc gì. Lâm Huyền Cơ cũng là tâm tình thật tốt, triệt để trầm tĩnh lại. Không có gì, Tô Tử Mặc tùy ý trả lời một câu. Lâm Huyền Cơ cười nói, người yên tâm đi. Cái này ngày sau, Thiên Hoang Đại Lục gặp nghênh đón tới một người thời gian rất lâu thời kỳ hòa bình. Vạn tộc cùng tồn tại, lẫn nhau không quấy nhiễu. Minh Vu Hoàng, Kim Ô Hỏa Hoàng hai đại hoàng giả, bị Nhân Hoàng tiền bối trọng thương. Xem chừng như thế nào cũng phải tu dưỡng hơn 1000 năm. Coi như là 1000 năm về sau, hai vị hoàng giả khỏi hẳn. Còn có Thần Long Hoàng tiền bối ở đây. Tô Tử Mặc gật gật đầu. Thần Long Hoàng thọ nguyên, ít nhất còn có vạn năm. Nói cách khác, tại đây vạn năm ở trong, các đại hung tộc có chỗ cố kỵ, cũng không dám lại khẽ mở khai chiến rồi. Nhưng Tô Tử Mặc làm cho lo lắng là một chuyện khác. Tính toán, khoảng cách đại kiền hạo kiếp đã qua vạn năm. Tô Tử Mặc nhẹ lẩm bẩm một tiếng. Thiên Hoang Đại Lục ở bên trên, còn có một chút hắn cũng không dám đi đụng vào cường đại tồn tại. Mà những thứ này cường giả, tại vạn tộc trên đại hội, cũng không hiện thân, vạn yêu cốc ở bên trong. 1000 năm huyết hải phía dưới cái kia đem Long Nhiên trọng thương cường đại tồn tại. Long Nhiên thậm chí đều không nhìn thấy huyết hải ở chỗ sâu trong là cái gì. Liền suýt nữa bị giết chết. Còn có một người, chính là Đao Hoàng, Yên Ba Khách, mặc dù nhưng cái này người đã cứu Tô Tử Mặc, nhưng hắn nhưng cảm giác được, cái này Yên Ba Khách có cổ quái. Càng thêm cổ quái là, ban đầu ở vạn yêu cốc ở bên trong, 1000 năm huyết hải trong chính là cái kia cường đại tồn tại. Đã từng xuất thủ cứu qua hắn một lần, đây cũng là vì cái gì? Ngoại trừ cái này tai họa ngầm. Còn có trời xanh trên đảo kia vết rách. Chuyện này là Nhân Hoàng lén lút cùng Tô Tử Mặc nói. Tô Tử Mặc cũng không có tính toán công chư vu nhiều người. Thiên địa có thiếu, pháp tắc hỗn loạn, gặp mang đến như thế nào ảnh hưởng, ai cũng không rõ ràng lắm. Hắn bây giờ nói ra, chỉ biết mang đến vô vị khủng hoảng. Mặc kệ như thế nào, nhất định phải lại để cho nhân tộc thực lực mau chóng lớn lên. Nghĩ lại đến tận đây, Tô Tử Mặc vươn người đứng dậy. Tại đại hội vừa mới kết thúc, tất cả đại tông môn thế lực còn không có ly khai thời điểm. Đứng dậy, chư vị dừng bước. Tô Tử Mặc cất giọng nói. Tất cả đại tông môn thế lực tu sĩ nhao nhao xoay người lại, hướng phía Tô Tử Mặc nhìn lại. Chỉ thấy Tô Tử Mặc trong lòng bàn tay nâng một viên bề ngoài ngăm đen, óng ánh sáng long lanh trái cây, tản ra nồng đậm sát khí, sát linh quả. Phần đông cường giả kinh hô một tiếng, trước tiên nhận ra cái này trái cây. Vừa rồi, Tô Tử Mặc trùng kích đại thừa cảnh, sang thần thông kiếp thời điểm, liền nuốt vào một viên sát linh quả. Tất cả đại tông môn thế lực bán tổ cường giả, chứng kiến viên này trái cây, ánh mắt đều trở nên có chút nóng bỏng. Hoàng Vũ tiền bối, viên này sát linh quả, người nhưng là phải đấu giá. Phiêu Tuyết Cốc cốc chủ cung kính mà hỏi. Nếu là đấu giá, ta nguyện dâng ra bảo vật, công pháp, hoặc là bí thuật gì. Đến cùng Hoàng Vũ tiền bối trao đổi. Tô Tử Mặc tuy còn trẻ tuổi, nhưng đối với bán tổ cường giả mà nói, hắn đã là tiền bối rồi. Ta có thể dùng pháp bảo để đổi. Một vị thiên cương giáo bán tổ vội vàng cướp lời nói. Ta tại một chỗ di tích cổ ở bên trong, đạt được một kiện pháp bảo. Lúc đầu vốn chuẩn bị lưu lại cho mình dùng. Nhưng hôm nay, ta có thể nhịn đau, đem món pháp bảo này lấy ra, để đổi viên này sát linh quả. Tu luyện tới bán tổ, lão tổ cái này cấp độ, tùy tiện một kiện đồ vật lấy ra, đều là bảo vật vô giá. Phần lớn đều là lấy vật đổi vật. Vừa nói, Vị này thiên cương giáo bán tổ theo trong túi chữ vật xuất ra một chương bích thủy trường kiếm. Cái này thanh trường kiếm nhìn qua cực kỳ cổ xưa. Nhưng trường kiếm vừa mới lấy ra. Trên thân kiếm hàn quang lưu truyền. Tựu như cùng nước gợn nhộn nhạo. Cực kỳ lăng lệ ác liệt. Đây đúng là một kiện không tầm thường pháp bảo. Ta có thể dùng một đạo tiểu thần thông để đổi sát linh quả. Một vị địa sát giáo bán tổ cũng nhịn không được. Đứng dậy, nói, ta đặt được một tờ gia thú. Phía trên còn sót lại cái này thần thông lực lượng. Ngừng mà không tản ra. Nếu là đạt được cái này trang gia thú, người tiến hành cảm ngộ, nhất định có thể lĩnh ngộ phía trên tiểu thần thông. Trong đám người truyền đến một hồi sao động. Lần lượt có bán tổ đứng ra đây. Xuất ra rất nhiều thiên tài địa bảo. Đều muốn cùng Hoang Vũ trong tay sát linh quả trao đổi. Sát linh quả đối với bán tổ mà nói. Lực hấp dẫn quá lớn. Những thứ này pháp bảo. Thần thông. Bọn hắn bước vào đại thừa cảnh. Mới có cơ hội lĩnh ngộ cùng sử dụng. Nếu là độ kiếp thất bại. Mọi sự đều đừng. Tô Tử Mặc thần sắc lạnh nhạt. Bàn tay lăng không ấn xuống. Trong đám người thanh âm, dần dần yên tĩnh trở lại. Tô Tử Mặc nhìn qua Phiêu Tuyết Cốc cốc chủ, mỉm cười, đem trong tay sát linh quả, ném tới. Sát linh quả hóa thành một đạo lưu quang, đi thẳng tới Phiêu Tuyết Cốc cốc chủ trước mặt. Tiền bối, Phiêu Tuyết Cốc cốc chủ tiếp nhận sát linh quả. Trong lúc nhất thời vẫn không có thể hiểu được. Có chút nói năng lộn xộn nói. Ta. Tiền bối cần gì bảo vật, người còn chưa nói, vạn nhất ta không có, không cần, Tô Tử Mặc khoát tay áo, chỉ vào Phiêu Tuyết Cốc cốc chủ thân trên còn không có khép lại thương thế. Nói, trên người của ngươi những thứ này tổn thương, đã làm cho viên này sát linh quả. Phiêu Tuyết Cốc cốc chủ thân là nhất tông chi chủ. Giờ phút này. Lại dường như cảm giác được nội tâm mềm mại nhất địa phương. Bị đánh trúng rồi. Hốc mắt lại có chút ít phiếm hồng. Mới vừa cùng các đại hung tộc chém giết đại chiến. Phiêu Tuyết Cốc cốc chủ mang theo sau lưng tông môn đệ tử. Cùng các đại hung tộc đại chiến. Gương cho binh sĩ. Hiểm tử nhưng vẫn còn sống. Phiêu Tuyết Cốc cốc chủ thân trên tổn thương. Những ngày này qua. Đều không có khỏi hẳn. Nếu là không có viên này sát linh quả, nàng năng vượt qua thần thông kiếp hy vọng cực kỳ xa vời. Viên này sát linh quả làm cho nàng châm lại hy vọng. Vài ngày trước trận chiến ấy, nhân tộc gặp phải tình thế cực kỳ hung hiểm. Kiếm tông, Phong Lôi Điện, Hỗn Nguyên tông chờ đại đa số tông môn khoanh tay đứng nhìn, không dám cùng hung tộc xung đột chính diện. Mà thiên cương giáo, địa sát giáo, bồng lai đảo cũng đã thần phục với lục đại hung tộc. Chỉ có Phiêu Tuyết Cốc, bá vương điện chờ tông môn đứng dậy. Cùng hầu tử, giả linh đám người liên thủ. Cùng lục đại hung tộc một trận chiến. Phiêu Tuyết Cốc, bá vương điện những thứ này tông môn. Bách ngốc sạch, còn thương vong vô cùng nghiêm trọng. Đây hết thảy. Tô Tử Mặc mặc dù không có đã từng nói qua, nhưng đều thấy rõ, Tô Tử Mặc bàn tay, vỗ vào trên túi chữ vật, lại từ trong túi chữ vật, xuất ra hơn 10 khối sát linh quả. Hí, quần tu hít một hơi lãnh khí. Trong chốc lát, Tô Tử Mặc trước người, đưa tới vô số đạo ánh mắt nóng bỏng. Không ít tu sĩ đều tại nuốt nước miếng. Tô Tử Mặc nhìn về phía bá vương điện điện chủ đám người. Trầm giọng nói, mới vừa cùng lục đại hung tộc đại chiến bán tổ. Đầu phải sống sót đấy. Cũng có thể đến chỗ của ta lĩnh một viên sát linh quả. Không cần bất luận cái gì bảo vật. Tiếng nói hạ xuống, đám người xôi trào. Nhân hoàng, Phiêu Tuyết Cốc, bá vương điện chờ phần đông tu chân giả. Bán tổ lớn tiếng hô to nhân hoàng danh tiếng. Hoàng Vũ tiền bối. Chúng ta đây. Thiên cương giáo lão tổ ngượng ngùng nói. Chúng ta nguyện ý dùng pháp bảo cùng thần thông chi vật để đổi. Mời tiền bối ban thưởng cho chúng ta một thân sát linh quả. Các ngươi, Tô Tử Mặc nhìn Thiên Cương giáo, Địa Sát giáo phần đông bán tổ, ánh mắt lạnh như băng, chậm rãi nói ra, cút cho ta, chấm, cách chương.